Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 495, góc truyện audio.com. Đây là đặc tính duy nhất của bọn họ, hấp thu sát khí, oán khí và vân không ngừng tăng cường chính mình, giống như là từng thanh ma khí, hung binh. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất tràn ngập sát khí, khiếp người đảm phách. Nguyên một đám thanh đồng ma binh đang yên lặng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích giống như những pho tượng đồng thau, trải qua huyết nhục mấy chục vạn dị tộc tẩy lễ, bọn họ đã trở nên không giống nhau. Dường như trưởng thành một mảng lớn, từng cái sát khí bừng bừng, nhìn một chút sẽ khiến người ta e ngại. Cổ Trần một lòng một ý chữa trị cho bọn họ, từng người được rót vào thanh đồng chữa trị, tăng cường, thậm chí không ngừng thêm vào tài liệu khác luyện thành một thể. Sau lần đại chiến này, hắn đã chính thức phô bày cho bộ lạc thậm chí là kẻ địch biết trong tay hắn có một lá vương bài, một đội quân bất tử. Trận chiến này các ngươi làm rất tốt, không làm mất mặt nhân tộc quá mạnh mẽ. Sau khi chữa trị hoàn tất, Cổ Trần đứng yên lặng ở trước mặt bọn họ, nói xong một câu, lại nhìn hai vạn tên thanh đồng binh nhân trước mắt hơi hơi cúi người hành lễ. Nội tâm hắn phức tạp cúi đầu với hai vạn binh nhân trước mắt, vừa vì cảm tạ bọn họ, vừa vì một tia áy náy trong lòng. Ông, theo Cổ Trần cúi đầu, hai vạn thanh đồng ma binh vốn đứng im bất động soạt đứng dậy, quỳ một chân xuống, từng người chỉnh tề cúi đầu. Tình cảnh này khiến cho Cổ Trần sừng sốt ngơ ngác nhìn bọn họ, đây không phải là mệnh lệnh của hắn, mà là động tác của những thanh đồng binh nhân này. Ánh mắt của hắn ẩm ướt, có chút xấu hổ. Xin lỗi, tương lai các ngươi chỉ có thể trở thành binh khí chém giết khiến người người kính sợ, cho dù là người bản tộc cũng sẽ sợ hãi đối với các ngươi. Nhưng nhất định tương lai các ngươi sẽ khiến bách tộc sợ hãi, nghe thấy tên của các ngươi liền e ngại, run rẩy, hoảng sợ, hy vọng các ngươi không trách ta. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu nói, nhìn hai vạn thanh đồng ma binh hình người đang chỉnh tề quỳ gối trước mặt thật sâu, rồi dứt khoát quay người rời đi. Hắn nhanh chân rời khỏi địa cung, cánh cửa thanh đồng ù ù đóng lại, khóa chi bất tử quân đoàn lần đầu đại chiến đã kinh diễm các phe nay lại yên lặng chờ đợi lần sau rung động thế nhân. Ánh sáng ảm đạm, từng thanh đồng binh nhân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sát khí nồng đậm, sát phạt ong ong, khiến người hoảng sợ. Trải qua trận chiến này, bọn họ trở nên càng mạnh mẽ, càng kinh khủng. Cổ Trần rời khỏi địa cung, một đường trầm mặc tâm tình phức tạp đi tới. Tộc trưởng, một lần nữa về trong thanh đồng đại điện, vừa vặn trông thấy cao tầng bộ lạc chờ ở chỗ này, từng người quang tới ánh mắt kính ngưỡng sùng bái. Cổ Trần ổn định tâm tình, khẽ vuốt cằm ngồi xuống bảo tọa thanh đồng của mình, nhìn qua tất cả mọi người ở đây. Hắc Thổ, Nhiêu Lực, Đại Sơn, Đại Phong, bốn tên đại tướng bộ lạc thực lực đã sớm bước vào đoán cốt cảnh cực hạn, một thân thanh đồng chiến cốt leng keng, xa xa đã có thể nghe thấy một cỗ sát phạt chi âm. Còn Thiết Thạch tọa trấn mỏ quặng mới không trở về, ngoài ra còn có mấy vị tộc lão chuyên môn phụ trách các sự việc khác và quản lý bộ lạc, nguyên một đám cung kính hành lễ. Nói những thống kê của trận chiến này đi, Cổ Trần khẽ vuốt cằm, đi thẳng vào vấn đề. Vừa dứt lời, Hắc Thổ đã lập tức tiến lên chắp tay nói. Góc truyện audio.com, tộc trưởng, trận chiến này bên ta chiến tử 13.000 người, trọng thương 3.1800 người, bị thương nhẹ 5.8600 người. Bên ta giết chết 39.8916 tên địch, bắt được 300 cự ma, 1.800 con mãnh tượng, 600 đầu phi long. Trung thu được 3 loại tọa kỵ, 2.8000 khủng lang, 19.000 con kim giáp thú, 3.600 thất giao mã. Thu thập được mấy chục vạn bộ binh khí, khải giáp các loại, tạm thời không cách nào thống kê các loại tư nguyên và tổn hại. Đây là thu hoạch của đại chiến lần này, mời tộc trưởng xem qua. Nói xong, Hắc Thổ mang 10 cái nhẫn chữ vật giao lên, đều là từ chiến trường lấy được về, bên trong có chiến lợi phẩm lấy được lần này. Cổ Trần nhìn qua từng cái không gian chữ vật, dưới ý niệm mạnh mẽ chỉ mất 3 cái hô hấp đã phân tích hết toàn bộ đồ vật bên trong. Những thứ này hắn đều không muốn, trực tiếp giao cho một vị tộc lão phía dưới. Tộc lão dẫn người kiểm kê những vật tư này một phen, sau đó chuẩn bị cấp cho tất cả tướng sĩ tham chiến, về phần tộc nhân chiến tử, ban thưởng và phụ cấp gấp đôi. Tất cả tộc nhân chiến tử, đều được nhập táng tổ lăng, viết tên lên anh linh điện cho hậu nhân tế bái, cách chương.